Tình yêu cấp 2, chương 66, Trượt tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người quay lại nhìn vào hai tên đó, nó bất giác ngẩng mặt lên nhìn hai người đang đứng trước mặt trông có vẻ khá dữ dằn là thành viên mới. Các người chưa nghe thông báo sao, Yun nói, người mới. Chúng tôi vẫn chưa nghe tin này từ ai cả, một tên nói, vậy thì giờ nghe rồi đấy, Yun nói. Bỏ mặc hai người đó, Yun kéo nó đi vào trong, tụi nó đi xuống phía sâu. Lòng đất có cả thang máy nhưng hiện giờ khá nguy hiểm nếu dùng nên bắt buộc phải dùng thang bộ. Càng xuống sâu, nhiệt độ càng hạ xuống, mùi thuốc súng ngày càng nồng khiến nó khó chịu. Từng hơi thở là từng lớp, khói trắng bay ra từ mũi, dù đã mặc nhiều lớp áo và thân nhiệt vẫn chưa hạ xuống nhưng nó vẫn cảm thấy cái lạnh ở đây. Bước tới cánh cửa, Yun xác nhận vân tay và mật mã, tụi nó tiến vào trong. Bên dưới một khu, nghỉ dưỡng là một kho chứa các loại vũ khí, bom hạnh nhân, tên lửa và nhiều thứ nguy hiểm khác, các loại máy móc vi tính, dây điện chằng. Chịt có cả các nhà khoa học đang nghiên cứu các loại bom. Tụi nó tiến vào bên trong một cánh cửa, trước mắt nó là những thanh sắt như nhà tù, bên trong là nhân và đám của thư. Vài tên xăm trổ đầy người đang canh, giữ và hành hạ họ. Yun kéo nó ngồi xuống dãy ghế trước những thanh sắt. Đó và mọi người cũng dần vào đủ, dừng lại, Ki ra lệnh. Có vẻ những cô gái bên trong đó đã bị hành hạ khá nhiều, tóc tai bù. Dù tay chân chẳng chịt vết bầm, bộ dạng không thua gì một đứa ăn mày. Nó cảm thấy hơi đau lòng khi thấy họ như thế này, nhất là nhân, sao hả? Cảm giác trò mới thế nào, MC cười đều, tôi lại các người, hãy tha cho bọn tôi. Tôi cầu xin các người, Vân khóc, các người lui ra ngoài được rồi, Kino nói. Những tên xăm trổ bước ra ngoài, nó mở chiếc mặt nạ ra, răng nghiến chặt lại. Những người đó, họ trông thật đáng thương, tha sao? Trò chơi chưa kết thúc mà Kai cười, như em muốn sao, Ken ngồi kế nó hỏi. Ánh mắt van xin của những cô gái đó, nước mắt đầm đìa khiến không khỏi đau lòng, tha cho họ đi, nó nói, gì cơ? Mày điên à, Ngọc giật mình, không nhớ những gì mày phải chịu hả, ta tức giận, dù gì cũng qua rồi, không thể thay đổi quá khứ. Chúng ta không, phải như họ, nếu tiếp tục thì chẳng khác gì bọn họ, nó nói, nhưng mà chẳng phải em cũng đã chịu nhiều hơn chúng sao, Sen hỏi, đúng rồi. Phải trừng phạt chúng chứ, Pin nói, không sao cả. Hãy thả họ ra đi, nó cười. Nó biết rằng mọi người sẽ tức giận vì quyết định của mình nhưng nó không muốn nhìn thấy cảnh như thế này, thật tàn nhẫn. Đúng là thế giới ngầm, họ không nhường nhịn ai cả, những tên xăm trổ đó, chúng chỉ nghe lời người mạnh hơn mình, giết người không suy nghĩ, bàn tay những người ngồi cùng nó hay là những cô gái kia đều dính máu. Nó sẽ như họ, bàn tay sẽ dính đầy máu nhưng sẽ không là máu của bạn, người thân hay người vô tội, nhóc con em chắc chứ, Ki nhìn nó, dạ thả họ ra đi, nó cười, tao không cần lòng thương hại của mày, thật kinh tởm, nhân hét lên. Bên trong những thanh sắt đó, nhân ngồi dưới sàn với những vết thương trên người, ánh mắt đầy thù hận hướng về nó. Nó nhìn nhân, ánh mắt thù hận đó đang hướng về nó sao? Nhếch mép nở nụ cười đầy khinh bỉ, nó đứng lên bước về phía những thanh sắt. Vẫn còn mạnh miệng được nhỉ, nó nói, im đi, đồ giả tạo, nhân tức giận, để tao nói cho mày biết, đụng đến tao thì được chứ đừng đụng tới những người xung quanh tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay, sẽ vì tình bạn kia tao thả mày ra nhưng không có lần sau đâu, nó nở nụ cười đều, tao sẽ giết mày, hãy nhớ đó, nhân nghiến răng, được thôi, nó nói, khốn khiếp. Đồ giả tạo, nhân hét lên, đeo mặt nạ đang cầm trên tay lên, cắn chặt môi lại, nó chỉ nói thế. Thôi, nó cũng đau lắm chứ, khi mà nhìn thấy họ như thế này. Nhưng, ánh mắt đầy thù hận của nhân khiến nó hiểu rằng, nhân chưa bao giờ xem nó là bạn, dù chỉ một lần, kêu người vào thả họ ra, nói chúng đưa họ về Việt Nam, nó nói. Bước về phía ghế ngồi xuống, bất giác thở dài, họ được người của bang đưa ra bên ngoài. Ngọc lúc này thấy không khí nặng nề liền đứng lên với vẻ mặt vui vẻ. Xong rồi chứ, xong rồi thì đi sang khu cấm thôi, Ngọc hớn hở, em qua đây là để làm việc hay đi chơi, Ki nhìn Ngọc nói, sao ta? Cả hai, Ngọc nói, đường đường trên cả hàng ngàn người tài giỏi, vậy mà giờ muốn đi chơi hơn là làm việc sao, Kai cười, đúng đó, Ngọc vô tư. Kết quả là Ngọc bị tứ đờ MV nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, linh cảm. Ngọc mách bảo rằng nếu không tìm cách thì bị đá qua Bắc Cực hoặc Amazon. Chắc đùa thôi, hi hi, đương nhiên là làm việc rồi, Ngọc giả nai, ồ, hôm nay Ngọc rất có tinh thần làm việc, vậy thì vụ thu phục bang ở Việt Nam Ngọc sẽ thay Tuấn Anh làm trợ lý cho Kino, Sen cười, ha ha ha ha ha ha ha. Mọi người cười phá lên, gậy ông đập lưng ông rồi. Mặt Ngọc bí xị xuống, lại bị chơi một cú quá đau. GT, Ngọc nói, lần đó em ngồi ăn bánh tráng và để cho Pin làm hết rồi còn gì. Kỳ, nói, nếu em thấy bất công thì vụ lần này Như cũng sẽ tham gia cùng em làm. Trợ lý cho Kino, được chứ, anh nói, sao lại là em, GT, Kino nói, thôi, giờ thì đi chơi thôi, Ngọc nói. Tụi nó di chuyển sang khu cấm, gọi là khu cấm vì ở đây chỉ người trong bang mới được vào. Di chuyển vào trong một căn biệt thự, mọi người đều thay đồ trượt tuyết. Tụi nó di chuyển ra phía ngoài, có cả một khu trượt tuyết riêng ngoài trời và có cả nhân viên y tế, bảo vệ ở trên cao, họ điều chỉnh cả hai khu, bên khu cấm có cả lift riêng. Dù khu trượt tuyết này không to bằng khu của khách nhưng ở đây rất đẹp và an toàn hơn, ngồi bao quanh một lò than đã được chuẩn bị sẵn, ngồi trên ghế gỗ đưa tay cảm nhận hơi ấm từ lò than, nó thích cảm giác thế. Này, ai nấy đều vui vẻ cười đùa, lúc nãy anh cũng đã đưa cho nó túi sưởi nên giờ cũng đã ấm lên khá nhiều và không cảm thấy lạnh nữa. Kỳ, cùng ta bước từ trong nhà ra với những ly nước nóng bốc khói nghi ngút, nè uống đi, ta đưa cho nó, cảm ơn, nó cầm lấy, hết lạnh chưa, ta quan tâm, hết rồi, nó cười. Mọi người đều vui vẻ nói chuyện, nó cũng hòa vào bầu không khí đó. Những chuyện buồn phiền đã biến mất, Tuấn Anh đã pha cho nó ly cacao nóng, ta lo lắng cho nó từng chút một, nhiều lần định tỏ tình với nó, nhưng lại thôi, ta luôn ở phía sau quan tâm nó một cách lặng lẽ và nó nhận ra được điều này. Nó biết ta thích nó qua những cử chỉ ân cần, luôn là người lo lắng khi nghe tin nó bị gì đó, luôn an ủi khi nó buồn. Tuấn Anh tự dặn lòng rằng sẽ không làm nó tổn thương, tình cảm ta dành cho nó ngày càng bị vùi lấp mà chính ta cũng không biết. Trượt tuyết Ei Kai nói, đúng đó, Ngọc vui vẻ. Ai nấy đều trượt tuyết vui vẻ, nó bị Ngọc lôi kéo ra bãi trượt. Trên, Cao, Ken cùng Ki và MC đang trượt xuống trên snowboard với những cú xoay vòng 360 đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nấy đều chọn dụng cụ trượt cho riêng mình. Tứ đại ma vương cùng MC và Pin chọn snowboard, còn lại là ski trượt, mang vào đi, Ngọc đưa cho nó đôi giày ski, tao không biết trượt với mày lấy đâu ra vậy, nó ngạc nhiên, Ki mua riêng cho mày đó, không sao đâu dễ lắm, Ngọc cười, không, lạnh lắm, nó lắc đầu, mày mặc ấm thế này lạnh nỗi gì, Ngọc nói, sao không, nó cãi lại, vậy thì đành mang dùng thôi. Rốt cuộc nó đã bị Ngọc mang tất cả những thứ liên quan đến ski vào. Ngọc không trượt nữa vì mệt nên kéo nó đi, nó đứng còn không vững. Nữa là dùng gậy thử đi, Ngọc nói. Nó nghe lời Ngọc và kết quả là nằm dài trên tuyết. Chấm chấm, Ngọc đứng ôm, bụng cười như điên, ôm đất mẹ rồi. Ha ha ha ha ha, té rồi à, ta trượt tới. Ngọc kéo nó đứng dậy và chịu ánh mắt hình viên đạn, nó cứ trượt được. Chút rồi lại ôm đất mẹ, khiến Ngọc Tuấn Anh cay thấy cười chảy nước. Mát, lúc này nó trượt đến ở giữa bãi gặp anh đang trượt tới. Em thích ôm đất mẹ lắm à, Ken chọc hay còn chọc em. Té ê ẩm cả người, nó nói, cố lên, em chỉ cần làm như thế này. Bla, bla, Ken chỉ nó từng bước một chăm chú theo lời chỉ của anh, nó cũng đã trượt được dù té hơn cả trăm lần. Ta cùng nó lên cao bằng líp, nó sẽ trượt xuống, chuẩn bị chưa, ta hỏi, ok. Ta trượt xuống trước nó theo sau ngay đó, đã trượt thành thạo nên không dễ té nữa, lượn là trên lớp tuyết trắng tinh kia, xuống tới dưới Ngọc và Kai đang đứng. Giỏi, Ngọc cười, té ê ẩm, nó nói, mới trượt là vậy á, lần sau trượt bằng snowboard mới thích Kai. Cười, đúng đó, ta nói. Đứng nói chuyện một lúc rồi Ngọc với Kai đi sang chỗ kia, Tuấn Anh lên cao để trượt nữa, nó lúc này trượt tới giữa bãi. Mắt nhìn xa xăm lên, bầu trời xanh, nó sẽ tạm thời quên đi quá khứ và tận hưởng giây phút. Này, đang đứng mơ màng suy nghĩ, như cẩn thận cách trương.